Tiếng hét vừa dứt thì đại mã kim đao đang ngồi ở hàng đầu bỗng phi thân tới nhanh như điện chớp, vung trường lớn như chiếc quạt xòe, đánh thẳng vào ngực Vệ Thiên Tường. Xem tiếp hồi 17 Dương Châu Thanh Lịch, cách chương.